cưng chiều em cả đời. Chương 52, ngoại truyện 2, lão quản gia, góc truyện audio.com. Lão quản gia làm ở nhà họ Trình đã gần 40 năm, đối với quan hệ lúc tốt lúc xấu giữa Trình Diệc Nhiên và Mạnh Ảnh vô cùng đau đầu. Ông vốn không thích Mạnh Ảnh, vì cô quá ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng Trình Diệc Nhiên lại yêu cô, cho nên từ trong thâm tâm mình lão quản gia cũng thử tiếp nhận Mạnh Ảnh. Thật ra khi tiếp xúc Mạnh Ảnh đối xử với người giúp việc cũng tốt, tính tình của cô vốn lãnh đạm, thấy người lạ thì vẻ mặt tự khắc sẽ không quá hòa nhã. Nhưng tiếp xúc càng nhiều sẽ cảm thấy cô rất tốt, cô đối xử tốt với ai sẽ không để người đó lập tức nhận ra, chỉ có thể từ từ mới nhận ra được. Ví dụ như, món đang ăn không hợp khẩu vị cô cũng sẽ không nói gì, chỉ lặng yên ăn cho xong. Ví dụ như tâm tình không tốt cũng sẽ chỉ tìm Trình Diệc Nhiên phiền toái. Về phần người giúp việc, từ trước đến nay cô không bao giờ giận chó đánh mèo. Trước kia bởi vì Trình Diệc Nhiên cưng chiều cô, mọi chuyện để tùy ý, ngay cả công việc của họ cũng phải làm cẩn thận, nhưng nghĩ kỹ thì những chuyện này thực chất không phải là ý của cô, mà là Trình Diệc Nhiên yêu cầu. Thật ra cô cũng là một đứa nhỏ đáng thương, mặc dù có ba, nhưng lại không được nhận nhiều tình thương của ba. Những ngày vừa được gả cho Trình Diệc Nhiên, sự buồn bã tuyệt vọng của cô hiện ra rõ ràng như vậy, nhưng họ chỉ đứng về góc độ của Trình Diệc Nhiên mà nhìn nhận vấn đề, cho rằng Trình Diệc Nhiên yêu cô nhất định phải đáp lại, cho nên cực kỳ bất mãn với cô. Nhưng, trên thế giới cũng không có bất kỳ một luật lệ nào quy định rằng nếu có ai đó yêu mình thì mình nhất định phải yêu lại anh ta. Ông đã tốn cả một thời gian dài mới từ từ nhận ra được những chuyện này. Về sau hai người họ huyên náo không ngừng ở nhà họ Trình, ông đã nghĩ, hai người họ tách ra có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng khi nhìn vẻ mặt và tinh thần của Trình Diệc Nhiên càng ngày càng sa sút, ông hiểu rằng mình đã sai rồi, đứa trẻ Trình Diệc Nhiên này giống như ba của nó, rất trọng tình. Ông tự nhiên hy vọng Mạnh Ảnh có thể ở lại bên cạnh Trình Diệc Nhiên, vậy thì Trình Diệc Nhiên sẽ không đau khổ như thế nữa. Sau đó, Trình Diệc Nhiên lại đưa cô về. Ông cảm thấy mình cần phải nghĩ ra một biện pháp để hai người họ ở bên nhau, nhất định phải có một cách để cả hai không thể cắt đứt được nhau nữa. Cưng chiều em cả đời. Vậy nên, ông đem lọ thuốc tránh thai của Mạnh Ảnh đổi thành vitamin. Lúc làm việc này ông rất lo lắng, chẳng may sau này hai đứa nó chia rẽ đôi đường thật vậy thì đứa trẻ làm sao đây? Nhưng ông vẫn cố lấy dũng khí để làm chuyện này, ông đang đặt cược vào sự lương thiện của Mạnh Ảnh. Ông biết là Mạnh Ảnh rất tốt, mặc dù nhiều lúc cô cố gắng giả vờ như không quan tâm, nhưng sau mỗi lần cô cố tình gây sự, ông nhìn thấy cô sẽ luôn để nỗi đau và sự hối hận hiện ra khi ở một mình. Lúc đó ông nghĩ rằng, nếu như Mạnh Ảnh không muốn có con với Trình Diệc Nhiên, thì ông cầu trời cho tất cả mọi lỗi lầm đều đổ xuống người ông. Thế nhưng, Mạnh Ảnh vẫn giữ lại đứa bé đó. Đôi khi nhìn Trình Diệc Nhiên và Mạnh Ảnh ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, ông lại có chút đắc chí, chuyện này thật ra là nhờ có ông. Cách chương.